90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, người một nhà đều phải ăn bám rồi. Tống Khuyết thay đổi những ngày qua làm nũng, nói, mẹ, ta không phải là bởi vì điểm này vinh dự vừa muốn cho ba gọi điện thoại. Nếu ta tra được Tiêu Kính Hiên, ta nên một tra tới cùng. Uông Thiên Thành chỉ là một con cờ, phá vỡ rồi hắn có ích lợi gì? Ngươi chưa thấy qua chết nữ nhi những thứ kia cha mẹ. Bọn họ chia rẽ rồi bao nhiêu gia đình. Ta tuyệt đối không thể để cho Tiêu Kính Hiên tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Tống Triển Mi nói, con trai ngoan, là mẹ giác ngộ thấp, cho ba ngươi gọi điện thoại. Nếu phạm tội, liền muốn cho hắn lấy được quả báo trừng phạt. Đánh Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, cái này mẹ đúng là nhiệt huyết a. Kia Tiêu Kính Hiên là người nào? Là Tiêu Hy Văn nhi tử. Vương Vĩnh Viễn trước khi khả năng đều bị qua Tiêu Hy Văn cất nhắc. Mẹ không có thể không biết này quan hệ trong đó. Mẹ lại quản đều bất kể, cũng không sợ đắc tội phía trên kia một vòng lớn người. Người mẹ tốt. Tống Khuyết cho Vương Vĩnh Viễn gọi điện thoại, nói bây giờ tình huống. Vương Vĩnh Viễn không có Tống Triển Mi dứt khoát như vậy đáp ứng. Dĩ nhiên cũng là bởi vì Vương Vĩnh Viễn chứng trạc, biết chuyện này quan hệ bao lớn. Tiêu Hy Văn mặc dù không tại vị rồi, nhưng mà uy lực còn lại dư âm. Tiêu gia còn có hai con trai đang tại. Hơn nữa không biết Tiêu Kính Hiên sau lưng còn có người nào. Đều là một cái đại viện, đã từng là lão trường quan. Bây giờ nhường Vương Vĩnh Viễn đấu người ta, không khác nào là đắc tội với người. Vẫn phải là tội một nhiều tiền người. Mà Vương Vĩnh Viễn loại này hành động cũng gọi vô tình. Quá người vô tình, cũng bị người mép hóa. Một cái nữa, có người lại dám hái Tống Khuyết đào. Rốt cuộc có phải hay không muốn làm rơi Vương gia đâu? Tống Khuyết đi thi hành nhiệm vụ Vương Vĩnh Viễn biết, nhưng mà cũng không phải là từ hắn bên này ra lệnh. Hôm nay đi người sang tay, cũng không phải hắn an bài. Trong này dính dấp lớn, Vương Vĩnh Viễn không thể không suy tính. Hắn thời gian suy tính có hơi lâu. Tống Triển Mi cũng sắp bắt đầu thúc giục, là Tống Khuyết một mực lặng lặng chờ. Từ từ, Vương Vĩnh Viễn hỏi, nhi tử, ngươi lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Tống Khuyết nói, không phụ lòng mình lương tâm. Ta hy vọng ta cả đời cũng không muốn làm vi phạm lương tâm chuyện. Tống Triển Mi đang tại Lý Thiếu Cẩn bên tai nói, ta cho là hắn sẽ nói cùng ngươi sinh rất nhiều đứa bé. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Tống Khuyết cầm trong tay máy riêng mà nói đồng, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, rơi ngoài cửa sổ ánh chiều tà vừa vặn lọt vào tới, rơi vào hắn trên mặt, lăng giác rõ ràng đàn ông tuấn giật, đường cong đều nhu hòa, nhưng là mờ đi ngân hà ánh mắt không mất nghiêm túc kiên quyết. Không có một chút mở ý đùa giỡn. Đây là Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ chưa từng thấy Tống Khuyết. Trong thoáng chốc liền trưởng thành, biến thành một người khác. Thành thục, trững chạc, so với trước đó dương quang thiếu niên còn mị lực bắn ra bốn phía. Lý Thiếu Cẩn đôi nắm tay nhau, lặng lặng nhìn. Đời này, thật ra thì có qua như vậy Tống Khuyết, đã rất biết đủ. Còn để ý cái gì tương lai, nhân sinh, dù sao phải có chút vì có chút không vì, làm đi, ủng hộ chồng. Vương Vĩnh Viễn bên kia truyền tới thanh âm ôn nhu, nhi tử, ba đã già rồi, vị trí này, rất nhiều người đều muốn, cũng nghĩ tới ngồi, quả thật oai phong, nhưng mà các loại lòng chua xót, chỉ có chúng ta chính mình người biết chưa. Cho nên ba ba cũng không ép ngươi làm cái gì, không thèm để ý ngươi có thể thăng bao cao, chạy bao xa. Ngươi nếu nghĩ không phụ lòng lương tâm, Vậy chúng ta cũng chỉ muốn lương tâm. Ba bây giờ liền đặc phê ngươi một tiểu đội, nhường ngươi đi tra Tiêu Kính Hiên. Bất quá có một chút, cần phải đem người xấu một lưới bắt hết. Tống Khuyết kích động không nói ra lời. Hắn dĩ nhiên cũng biết chuyện này đối với ba ba mà nói ý vị như thế nào. Hắn hỏi, ba, vạn nhất ta làm hỏng, chúng ta ra hai liền cái gì cũng không có. Ngươi sẽ hận ta sao? Sẽ hối hận sao? Bọn họ không phải lấy nữ cường nhân đi. Vương Vĩnh Viên cười nói, đến lúc đó nhường mẹ ngươi cùng ngươi con dâu nuôi chúng ta. Chúng ta ra hai liền câu cá đi. Tống Khuyết rốt cuộc lộ ra nụ cười. Chờ Tống Khuyết cúp điện thoại, Tống Triển Mi đang tại Lý Thiếu Cẩn bên tai nói, nếu như trong nhà thật xảy ra chuyện, ta làm ăn cũng sẽ không tốt lắm. Ni nhìn mẹ nghiêm túc dáng vẻ, Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười, hỏi, kia mẹ ngươi hối hận không? Tống Triển Mi lắc đầu, ta đời này, cái gì vinh dự cũng đã có, thỏa mãn, ta đi ngay luyện than, ghê gớm, ta đi thét to đi, khẳng định không đến nỗi. Tống Triển Mi còn có công ty khác cổ phần, đó cũng đều là hợp pháp thu vào a. Bất quá thật đến vạn bất đắc dĩ, Lý Thiếu Cẩn nói, ta nuôi lớn nhà, sợ cái gì, ta y thuật tốt. Tống Triển Mi vỗ Lý Thiếu Cẩn cọng ha ha cười, Thiếu Cẩn, sau này mẹ liền ôm ngươi bắp đùi, toàn trông cậy vào ngươi. Lý Thiếu Cẩn chớp mắt đầu, kiêu ngạo lên mặt, không thành vấn đề. Tống Khuyết bên kia, ngoặc kép, còn không có kết quả đâu. Các ngươi hai mẹ con đừng nói chúng ta lập tức phải ra đạo chung rơi một dạng. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Triển Mi nhìn nhau, song phương trong mắt đều có loại kiên định quang. Làm loại này đại sự, dĩ nhiên muốn không mưa phòng bị, làm xong xấu nhất dự định. Bọn họ làm xong, coi như nhà tan, cũng sẽ ủng hộ Tống Khuyết tránh nghĩa quyết định. Vương Vĩnh Viên hay là lão đại, hắn đem Phong Thiếu Vũ cùng Lý Tưởng mấy người kia để lại cho Tống Khuyết, sau đó nhường một người khác khu hình cảnh nghe Tống Khuyết sai phái. Này một ít hàng an bài đăng tại rất trong thời gian ngắn hoàn thành. Tống Khuyết mặc dù nói xin nghỉ, nhưng là căn bản không thời gian cùng vợ ở nhà ở một đêm, lại muốn đi rồi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ trong túi tiền của mình con dấu đang tại Tống Khuyết trước khi đi. Nàng nói, ngươi nói trừ Tiêu Kính Hiên, phía sau còn có thể hay không có người khác? Bởi vì trước mắt bằng giấy chứng cứ biểu hiện chỉ có Tiêu Kính Hiên. Tống Khuyết lắc đầu nói, không dám tùy tiện chắc chắn. Thiếu Cẩn ngươi biết không, chuyện này ta tiếp lúc tới. Đoàn trưởng nói là tổ chức trực tiếp xuống văn kiện của đảng, căn bản không có trải qua quân ủy, cho nên ngươi nhìn ba mới có thể bị động như vậy. Mà tiếp quản ta người cũng là bên kia trực tiếp phái xuống, cũng không có trải qua ba. Thở dài nói, ngươi không cảm thấy những người này tới quá trùng hợp sao? Vừa vặn chúng ta tra được Tiêu Kính Hiên, người đã tới rồi, cùng một cái ngành, nhưng là bất đồng chủ trương. Ngươi nói tại sao? Có thể là hai nhóm người đang tại đánh cờ, cũng có thể là Tiêu Hy Văn đang tại bảo vệ mình nhi tử. Là loại nào? Lý Thiếu Cẩn hy vọng là người sau. Một lão nhân gia, vì thân tình, vứt bỏ đại nghĩa, là một điểm nhỏ động tác, hoàn toàn là thuộc về tư tâm. Như vậy, sẽ không dính dấp đến quá nhiều người. Nhưng mà rốt cuộc có phải hay không, vẫn là có cái gì tranh chấp, ai lại nói rõ chứ? Bất quá Lý Thiếu Cẩn nguyện ý không phải hỏi cái này. Tống Khuyết đột nhiên đang tại chán nàng đầu thân rồi thân, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, chúng ta phải làm chính là không phụ lòng lương tâm. Còn lại, Bất kể chuyện gì xảy ra, đều không phải là chúng ta hẳn lo lắng, bởi vì chúng ta không có sai. Không có sai, cũng sẽ không ngủ không yên giấc. Dù là bị người hãm hại, vẫn có thể yên tâm thoải mái đi sinh hoạt. Lý Thiếu Cẩn không nói ra mình ý tưởng, gật đầu nói, nếu như có cần ta địa phương, nhất định phải nói cho ta. Lần này, ta vẫn phải giúp ta chồng. Tống Khuyết trừng mắt nhìn, chúng ta là tốt nhất vợ chồng hợp tác. Ngoặc kép, hết chương.